Toàn chức cao thủ, chương 639, vòng tứ kết, gocchuyenaudio.com, edit, tùm, beta, kha, tăng thực lực là tăng điểm kỹ năng phải không? Quả nhiên tay nhỏ lạnh giá không phải bánh bao. Thực chất đáp án này cũng dễ đoán, cậu ta là một nhân vật đã mắc cấp, muốn tăng thực lực chỉ có hai con đường, điểm kỹ năng và trang bị. Nãy Diệp Tu vừa hỏi điểm kỹ năng của cậu xong giờ lại hỏi cậu vấn đề này, vậy chắc phải có liên quan đến điểm kỹ năng rồi. Ừ, cậu xem đã làm mấy nhiệm vụ này chưa? Diệp Thu cũng không định giấu, tuy còn khá lạ lẫm nhưng dẫu sao cũng là người sắp thành đồng đội mình, nếu cứ coi người ta là người ngoài thì không hay ho lắm. Ok, để tôi xem, tay nhỏ lạnh giá trả lời. Giống như luân hồi chuẩn bị cho vòng tứ kết, nhóm Diệp Thu cũng đang cấp tốc tăng điểm kỹ năng. Sau khi tay nhỏ lạnh giá chạy quanh thần chi lĩnh vực kiểm tra một lượt thì nhắn kết quả lại cho Diệp Thu. May mắn là nhân vật tay nhỏ lạnh giá còn bỏ trống khá nhiều nhiệm vụ. Cậu có khả năng kiếm được 1.220 điểm sách kỹ năng trong số 1.650 điểm. Hơn nữa, nhân vật lại có sẵn 170 điểm, còn thiếu 830 điểm là mắc. Nếu may mắn thì vẫn kiếm được một số điểm không thể nào là thấp trong 1.220 điểm kia. Một ợt bình thường như thế làm Trần Quả vừa thèm vừa ghen. Trục Yên Hà của cô làm gần hết nhiệm vụ, thành ra chả kiếm thêm được bao nhiêu điểm. Tuy Trần Quả vẫn còn một ợt ở khu mới, nhiệm vụ còn nguyên si. Nhưng hướng dẫn nhiệm vụ đã bị luân hồi mua đứt, Diệp Tu lo rằng không biết Trục Yên Hà mới này lên cấp 70 thì hướng dẫn nhiệm vụ có còn xài được không? Trần Quả buồn đời, chỉ tiếc sao mình không cày nhiều ở khu mới cho ợt lên nhanh hơn. Ngon, còn nhiều nhiệm vụ chưa làm đấy, nếu tiện thì cậu gửi ợt sang đây trước tôi giải quyết gọn một lượt cho. Diệp Tu nói, tự làm không được à, cần vài phương pháp đặc biệt. Diệp Tu đáp, tay nhỏ lạnh giá không trả lời ngay, đây cũng là điều Diệp Tu đã lường trước. Bởi tên này rất khôn, biết rõ tầm quan trọng của thứ này lại vẫn không tùy tiện đồng ý. Mà tay nhỏ lạnh giá đâu chỉ khôn không, còn lý trí nữa, Diệp Tu tin rằng với lý trí mà cậu ta từng thể hiện thì nhất định sẽ không để hắn làm, thành thử ra cũng chả trách gì. Nhưng liệu sắp tới cậu ta có đồng ý giao ợt lại đây không? Ban đầu người ta còn nghi ngờ bên này lừa đảo đấy. Hiện giờ bọn Diệp Tu không thu tiền cọc trước nhưng lại bảo người ta chủ động gửi thẻ qua, nghe đã thấy có mùi âm mưu rồi. Cần gấp vậy à, quả nhiên tay nhỏ lạnh giá đã do dự, càng nhanh càng tốt, Diệp Tu đáp, tay nhỏ lạnh giá chỉ để làm một chữ xong im luôn. Vì tán gẫu trong group chiến đội nên ai cũng xem được, ngoài bánh bao ra thì ai cũng biết tay nhỏ lạnh giá đang băn khoăn điều gì. Ngụy Sâm cũng bèn mất kiên nhẫn, sợ cái rể ợt chú mày thì đáng bao nhiêu chứ? Hay tao gửi tiền thế chấp, ok, Ngụy đại gia giờ thành đại gia xịn rồi, mạnh mồm hẳn. Ồ, vậy à, thế cọc 2.000 tệ, 6,7 triệu nhá. Tay nhỏ lạnh giá đưa một con số cụ thể luôn, tuy điểm kỹ năng của ợt này chẳng cao, nhưng ợt thường cũng chỉ tầm tầm đó. Ngoài ra cậu ta còn có thể trở thành một thành viên trong phân hội mưu đồ bá đạo, trong mắt người chơi cũng không vừa. Quá, mày dám đòi thật, Ngụy Sâm giật mình, thì sao, tay nhỏ lạnh giá vặn hỏi lại. Ngụy Sâm câm nín, đây là thói quen trong giang hồ, bảo thế chấp thường chỉ khi định làm giữ. Theo Ngụy Sâm thấy, hầu như những lúc thế này đối phương phải ngại ngùng bảo thôi, sau đó vui vẻ gửi ơ qua đây. Vậy mà nay gặp ngay, gocchuyenaudio.com, phải người không cùng sóng não, đã đồng ý thì thôi còn ra giá. Nhưng nói đến nước này, Ngụy Sâm xoắn quẩy mấy cũng không thể phá hỏng tượng đài bản thân. Mà gã có hẳn 20 triệu cơ mà, 2.000 tệ nhằm nho gì. Ok, cho số tài khoản đi, Ngụy Sâm cũng không nuốt lời, tay nhỏ lạnh giá cũng nghiêm túc quả nhiên gửi số tài khoản đến thật. Mai chuyển cho, Ngụy Sâm lạnh lùng bỏ lại một câu, bực dọc quay ra bảo Diệp Tu. Tao đếu hoan nghênh, hành động này của tay nhỏ lạnh giá khiến không mấy người còn hào hứng, ngay cả Trần Quả ngồi bên cũng khó chịu. Dù họ không tin tay nhỏ lạnh giá, không giao hướng dẫn nhiệm vụ cho cậu ta, nhưng vấn đề là hai việc này không giống nhau. Trần Quả tin, đổi lại mỗi người trong này, nếu đặt vào vị trí của tay nhỏ lạnh giá thì tuyệt đối sẽ không làm thế. Tự ngẫm xong, Trần Quả càng yên tâm mà khinh bỉ tay nhỏ lạnh giá, nhanh chóng có tiếng nói chung với Ngụy Sâm. Xong thế cũng coi như đã thu xếp ổn thỏa các nhân vật cho mọi người. Cùng lúc đó, ngày lần lượt bước qua nhau, vòng tứ kết của Liên minh chuyên nghiệp cũng chính thức bắt đầu. Lam Vũ, Luân Hồi, Vi Thảo, Bá Đồ, Yên Vũ, Hư Không, Lôi Đình, 301 độ. Đây là đội ngũ bát cường chung cuộc, cũng là thứ hạng của họ trong trận thi đấu thường quy. Vòng tứ kết sẽ dựa trên thứ hạng đó mà đấu đôi. 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5. Vì thế, vòng đấu tứ kết đầu tiên chính là Lam Vũ với 301 độ, Luân Hồi với Lôi Đình, Vi Thảo với Hư Không, Bá Đồ với Yên Vũ. 4 trận đấu tổ chức trong 4 ngày, được phát sóng trực tiếp, bất cứ trận đấu nào cũng không thể bỏ qua. Mỗi trận đấu đều được thực hiện luân phiên trên mỗi sân khách chủ, tương đối công bằng cho mỗi đội có cơ hội kiếm chút đỉnh từ tiền bán vé. Vậy là để hoàn thành vòng đấu thứ nhất cần 8 ngày, sau đó đến vòng đấu thứ hai, 4 đội thắng đấu với nhau, mất 4 ngày, 4 trận đấu. Cuối cùng là trận chung kết 2 trận đấu, cũng cần 4 ngày mới xong. Dù sao trận đấu tổ chức ở sân khách chủ phải đi lại liên tục giữa hai nơi, thời gian lại sát nhau, tuyển thủ không đủ thời gian nghỉ ngơi. Hình thức thi đấu thì vẫn gồm 3 phần. Đấu đơn, tổ đội, lôi đài và đoàn đội, điểm cộng từ 2 lượt đấu bên mỗi sân, đội nào cao hơn thì thắng. Vì nhất định phải phân thắng bại nên cách tính tỷ số cũng có chút khác với vòng đấu thường quy. Vòng tứ kết vừa bắt đầu, người chơi Vinh Quang đã tập trung cao độ cũng như những thứ bảy khác vì theo dõi trận đấu chuyên nghiệp mà không ít game thủ nghỉ chơi, ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ online trong game. Trận đấu đầu tiên, Lam Vũ làm sân khách đấu với 301 độ, đánh nhẹ như không, dẫn đầu vượt lên. Với ưu thế này, e rằng 301 muốn lấy điểm từ sân nhà Lam Vũ là điều không thể. Biểu hiện của Lam Vũ lập tức được gán mác hủy diệt trận đấu, tình huống làm mất tính hồi hộp của trận đấu xuất hiện ngay vào vòng tứ kết làm nhiều kẻ muốn kiếm lời phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng để chiến đội có thể dẫn đầu trong trận đấu thì ai lại khách sáo làm gì? Trận đấu hôm sau là Luân Hồi với tư cách sân khách đấu với Lôi Đình, trận đấu này có được sự quan tâm không hề nhẹ từ trước. Bởi trong mùa giải năm nay, Luân Hồi ngày càng mạnh, trước vòng tứ kết một thời gian đã nghiễm nhiên thành đội có nhiều ý kiến cho rằng sẽ giành giải quán quân nhất. Điều này cũng làm một bộ phận người xem tương đối khó chịu, háo hức được xem hài. Mà chiến đội Lôi Đình dù không có quân át, góc truyện audio.com, chủ bài nào, nhưng năng lực của bậc thầy chiến thuật Tiêu Thời Khâm lại thường xuyên tạo rắc rối cho những đội mạnh. Song vẫn khiến người xem phải thất vọng, bởi phong độ của Luân Hồi trong vòng tứ kết năm nay không khác gì vòng thường quy và ngôi sao cuối tuần, thành lũy sân nhà của Lôi Đình bị đánh nát. Điều khiến mọi người bất ngờ là với sự chỉ huy và bày bố chiến thuật khắc nghiệt của Tiêu Thời Khâm thì dù Lôi Đình có thua cũng không thua đến nông nỗi ấy. Trận đấu này được nhóm người ở tiệm Net Hưng Hân quan tâm hơn hẳn trận đầu. Đương nhiên là muốn xem thực lực của Luân Hồi kiếm được sách kỹ năng xong sẽ tăng lên cỡ nào, và kết quả không khiến họ thất vọng. Tiếc thật, nếu không phải vì thế, Lôi Đình cũng không thua thảm đến vậy. Là người biết rõ ngọn nguồn, Diệp Tu nói thẳng. Chiến thuật của Tiêu Thời Khâm do bị ảnh hưởng bởi thực lực đội ngũ hữu hạn mà lúc nào cũng nghiên cứu đối thủ rất kỹ, từ đó mới đưa ra lối đánh chu toàn khắc chế đối phương, vậy nên Lôi Đình mới có thể là một đối thủ mà bất cứ đội mạnh nào cũng phải dè chừng. Nhưng lần này, Luân Hồi đột nhiên đề cao điểm kỹ năng ở vòng tứ kết, sự biến hóa này đã khiến đấu pháp của Lôi Đình bị thiệt thòi lớn. Quả nhiên, trong trận đấu, Lôi Đình xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ, chiến thuật không bù kịp. Thực tế, có một thứ mà họ đã hiểu sai, chính là số liệu tư liệu trang bị mà Tiêu Thời Khâm thu thập được đã thay đổi khi điểm kỹ năng của đối phương tăng lên. Điểm này, không phải là người biết rõ nội tình thì rất khó mà biết được. Sau trận đấu, có thể phát hiện ra điểm này cũng chỉ có bản thân Tiêu Thời Khâm. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, hắn cũng nói do đối phương đột ngột tăng mạnh thực lực. Còn tăng thế nào Tiêu Thời Khâm đã đoán ra, song lại không nói rõ. Đối với đánh giá những trận đấu khác Tiêu thì Khâm chỉ bình luận qua loa, song cơ bản đều coi như có lệ. Trận đấu thứ 3 là Vi Thảo làm khách đấu với Hư Không, trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Tổ hợp hai quỷ đập trận của Hư Không được tỏa sáng, khi mà mùa giải vắng bóng Diệp Thu, hai người này đã bắt đầu nhắm vào phần thưởng đội ngũ ăn ý nhất ngay từ vòng đấu thường quy. Cuối cùng, Hư Không và quán quân năm ngoái Vi Thảo đánh một trận bất phân thắng bại, nhưng với lợi thế sân nhà kết quả hòa cũng được xem như thất bại cho Hư Không rồi. Chẳng qua trận đấu kịch tính nhất phải kể đến ngày thứ tư, Bá Đồ làm khách đấu với Yên Vũ. Trận chiến của hai đội có thời gian dài nhất, cuối cùng Yên Vũ với lợi thế sân nhà lấy được nhiều điểm hơn, dẫn đến đợt chiến lần sau sẽ càng thêm sôi động. Ngay cả Diệp Tu xem trận này cũng phải ngẩn người. Hình như phong độ của Hàn Văn Thanh không được tốt lắm với đối thủ thân quen nhất, rõ ràng đã làm hắn cảm thấy thật xa lạ trong trận chiến này. Mấy team em vừa phát hiện bọn em lại sai tên, xin được phép sửa Tiêu thì Khâm thành Tiêu Thời Khâm, hên mà ảnh mới xuất hiện ít epsilon thăng cách chương.